kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Chương 7: Cha mẹ Do Thái. Cơ thể mạnh khỏe mới là tiền đề của hạnh phúc. 1. Con yêu, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhé. Khi mẹ gọi Wedgwick vào ăn cơm, cậu đang ở trong phòng dùng đất nặn một chú chó con. Mẹ ơi, đợi con một lát, con xong ngay đây. Wedgwick nói với mẹ. Lúc Wedgwick nặn xong chú chó con, cậu phát hiện mẹ đã dọn đồ ăn ra bàn. À, có nhiều món ăn con thích này. Wedgwick lập tức ngồi xuống bàn ăn và cầm thìa lên. Đợi một lát, mẹ vội vàng ngăn hành động của cậu lại. Con rửa tay trước, sau đó hãy ăn. Mẹ, tay con không bẩn mà. Wedgwick xòe hai bàn tay ra cho mẹ xem. Đợi mẹ xem một lát. Nói xong mẹ đi vào phòng của Wedgwick. Khi mẹ bước ra, trong tay dính một ít đất nặn. Mẹ bước đến trước mặt Wedgwick, rồi quệt đất nặn lên bánh mì của Wedgwick và nói. Được rồi đây, con ăn đi. Mẹ ơi, bánh mì dính đất nặn bẩn lắm, không ăn được ạ. Wedgwick tủi thân nhìn mẹ. Con à, nếu bây giờ con không rửa tay mà ăn bánh, thì có gì khác việc con ăn cánh bánh mì mà bị bôi đất nặn lên? Mẹ nghiêm giọng nói. Nghe mẹ nói vậy, Wedgwick nhanh chóng đi rửa tay. Lúc quay lại, cậu giơ hai bàn tay lên cho mẹ kiểm tra và nói. Mẹ ơi, lần này thì tay con sạch rồi nhé. Lần sau, mỗi lần trước khi ăn cơm, con đều cần rửa tay, con nhớ chưa? Mẹ nghiêm túc dạy con trai. Người mẹ trong ví dụ trên đã dùng hành động thực tế để giáo dục con trai. Cầm chiếc bánh mì bằng bàn tay bẩn cũng giống như việc ăn chiếc bánh mì không sạch, đều không hợp vệ sinh. Người Do Thái cho rằng không vệ sinh là biểu hiện của việc phạm lỗi, vì việc rửa tay và rửa mặt đối với người Do Thái được coi là một nghĩa vụ tôn giáo bắt buộc. Người Do Thái cho rằng thân thể là tác phẩm của Thượng Đế, cần được tôn trọng. Vì thế, người Do Thái coi sự sạch sẽ của cơ thể là một trách nhiệm tôn giáo, nó thể hiện sự chân thành với Thượng Đế. Cha mẹ Do Thái thường lấy lịch sử dân tộc mình làm dẫn chứng để dạy con cái hiểu tầm quan trọng của việc giữ gìn thân thể sạch sẽ. Trải qua hơn 2.000 năm phiêu bạt và nhiều lần bị sát hại, dân tộc Do Thái vẫn không bị hủy diệt. Ngoài ý chí sinh tồn kiên cường và trí tuệ uyên bác, còn có một nguyên nhân không thể thiếu, đó là sự coi trọng đối với sức khỏe. Từ xa xưa, người Do Thái đã có thói quen giữ gìn cơ thể sạch sẽ và khỏe mạnh. Chính vì có thể chất khỏe mạnh nên họ mới có thể chống lại mọi bệnh tật và tiếp tục sinh tồn phát triển cho đến ngày nay. Giữ cơ thể luôn sạch sẽ sẽ là biểu hiện của việc giữ gìn vệ sinh. Cha mẹ khi dạy con cái giữ gìn vệ sinh nên dựa vào 3 phương pháp sau. Giữ môi trường sống sạch sẽ. Có thể thấy người Do Thái rất coi trọng môi trường sống lành mạnh sạch sẽ. Cha mẹ Do Thái dạy con cái rằng môi trường sạch sẽ có thể bồi dưỡng thói quen sống văn minh và tình cảm cao đẹp của mỗi con người. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành tố chất con người. Ngoài ra, môi trường sạch đẹp, thoáng mát còn giúp cho mọi người có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, minh mẫn. Vì thế trong gia đình người Do Thái, mỗi đứa trẻ đều có thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. Dưỡng cơ thể sạch sẽ. Cha mẹ Do Thái rất coi trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân. Họ cho rằng thân thể là do Thượng Đế tạo ra, giữ cơ thể sạch sẽ chính là kính trọng Thượng Đế. Vì thế, họ luôn dạy con cái chăm tắm gội, rửa tay, rửa mặt. Chẳng hạn, người Do Thái đặc biệt coi trọng vệ sinh móng tay. Từ nhỏ, trẻ đã hình thành thói quen cắt móng tay. Sau khi cắt xong, còn cẩn thận rửa sạch ngón tay của mình. Đối với cha mẹ Do Thái, đôi tay bẩn cầm vào đồ ăn không chỉ mất vệ sinh mà còn là sự coi thường, không kính trọng Thượng Đế. Giữ cho cơ thể sạch sẽ là nền tảng của sự khỏe mạnh, là điều căn bản để đạt được thành công. Do vậy, giữ cơ thể sạch sẽ là trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân mỗi người. Giữ quần áo sạch sẽ. Người Do Thái thường xuyên khuyên bảo con cái giữ quần áo sạch sẽ giống như giữ cơ thể sạch sẽ. Họ không yêu cầu quần áo luôn óng ả, lượt là, nhưng mỗi bộ quần áo đều cần sạch sẽ. Cha mẹ Do Thái sẽ nói với con cái rằng, việc dưỡng cho quần áo sạch sẽ là biểu hiện của người biết tu dưỡng và có giáo dục. Đối với một học giả, nếu quần áo của anh ta không tử tế, đó sẽ là sự bất kính và khinh miệt với học thức. Ngoài ra, cha mẹ Do Thái còn chú ý giữ sạch sẽ quần áo của con, mục đích là để từ nhỏ trẻ đã hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh. Dân tộc Do Thái có thể nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác trong môi trường sống khó khăn, là nhờ họ có thể chất khỏe mạnh và khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Vì thế, cha mẹ Do Thái rất coi trọng việc bồi dưỡng thói quen vệ sinh cho con cái. Mỗi bậc cha mẹ chúng ta đều nên giúp con cái mình có thói quen vệ sinh tốt như vậy. 2. Cách kết hợp dinh dưỡng như vậy mới là khoa học nhất. Mẹ ơi, con có thể không ăn bát cháo này không ạ? Croissant nhăn mặt nhìn bát cháo ngô trước mặt. Croissant, nói cho mẹ biết vì sao con không muốn ăn cháo ngô. Mẹ nhẹ nhàng hỏi. Vì con không thích ăn cháo ạ. Croissant chu môi lên nói. Vậy Croissant, con nói cho mẹ biết, con có muốn thông minh hơn Jim không? Mẹ mỉm cười hỏi cậu con trai. Đương nhiên là muốn ạ. Cứ nhắc đến việc so sánh sự thông minh với Jim, Croissant lại trở nên hào hứng. Vậy con có muốn mạnh khỏe hơn Sanot không? Mẹ tiếp tục kích thích Croissant. Muốn ạ, muốn ạ, muốn ạ. Croissant gần như bị kích động, muốn nhảy cẫng lên. Mẹ ơi, mẹ mau nói cho con biết, làm thế nào con mới thông minh hơn Jim và khỏe mạnh hơn Sanot ạ? Trong cháo ngô có chứa rất nhiều dinh dưỡng. Những chất dinh dưỡng này có thể giúp con trở nên thông minh hơn. Có một số chất còn giúp con khỏe mạnh hơn. Vì thế khi ăn cháo ngô, con sẽ dần trở nên thông minh và khỏe mạnh. Mẹ nghiêm túc giảng giải cho Croissant. Hóa ra cháo ngô có nhiều tác dụng như vậy. Mẹ ơi, sau này con sẽ ăn nhiều cháo ngô. Nói xong, Croissant cầm thìa lên và bắt đầu ăn cháo. Tốt lắm, như vậy con mới có thể lớn lên khỏe mạnh chứ. Mẹ vui vẻ nói. Có thể thấy, mẹ của Croissant rất chú ý đến việc ăn uống của con trai. Đây cũng là thói quen của nhiều bậc cha mẹ Do Thái. Trước đây, người Do Thái có cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, điều kiện ăn uống thiếu thốn, không đảm bảo, nhưng họ luôn tuân theo những nguyên tắc của mình. Không ăn những thứ mất vệ sinh, cố gắng tìm ra nhiều thức ăn hơn, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Như vậy có thể thấy, người Do Thái rất nghiêm túc trong ăn uống. Họ cho rằng, có trách nhiệm với cơ thể mình chính là có trách nhiệm với Thượng Đế. Trong tôn giáo của người Do Thái, các vị thần có quy định nghiêm khắc với món ăn của họ. Họ chế thức ăn ra làm hai loại sạch và không sạch. Người Do Thái chỉ ăn những thức ăn sạch sẽ. Trải qua sự phát triển lâu đời đến nay, người Do Thái vẫn luôn tuân theo nguyên tắc ăn uống này. Hơn nữa, cách phối hợp các món ăn của họ cũng rất phong phú, hợp lý, đảm bảo chất dinh dưỡng. Họ đặc biệt coi trọng sự kết hợp chất dinh dưỡng trong ăn uống của trẻ nhỏ, vì đối với họ, trẻ em là hy vọng và tương lai của dân tộc. Mỗi gia đình đều đảm bảo cho con em họ được trưởng thành khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Cha mẹ Do Thái đã chú ý trọng điểm trong cách ăn uống của con cái mình như sau. Sắp xếp thực đơn theo nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng. Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, cần hấp thu đầy đủ các thành phần dinh dưỡng. Cha mẹ Do Thái căn cứ vào từng giai đoạn phát triển của trẻ mà sắp xếp cơ cấu bữa ăn hợp lý, đảm bảo cung cấp toàn diện chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của trẻ. Ngoài ra, họ còn chú ý đến sự phối hợp các loại thực phẩm, màu sắc trong các bữa ăn của trẻ. Điều này có thể làm tăng hứng thú ăn uống và đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho trẻ. Bảo đảm cung cấp dinh dưỡng dựa vào sự thay đổi theo mùa. Mỗi mùa khác nhau lại có những thực phẩm khác nhau. Khi sắp xếp bữa ăn cho trẻ, cha mẹ Do Thái luôn coi trọng lượng dinh dưỡng hấp thụ của trẻ đối với những thức ăn tươi ngon. Vì thế, họ đều căn cứ vào sự thay đổi của bốn mùa để điều chỉnh món ăn, đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ. Ví dụ, khi thời tiết ấm dần lên, năng lượng hoạt động của trẻ tăng lên, lượng hấp thụ canxi nhiều hơn. Lúc này, cha mẹ Do Thái sẽ tăng các loại thực phẩm giàu canxi cho trẻ như sữa bò, cá, chế phẩm từ đậu, giúp đảm bảo nhu cầu canxi cho cơ thể trẻ. Khi thời tiết nóng bức, ham muốn ăn của trẻ giảm, lúc này cha mẹ sẽ cho trẻ ăn những món thanh đạm, có hương thơm, có mùi vị hấp dẫn để kích thích sự ham ăn của trẻ. Vào những ngày trời nắng nóng, họ còn nhắc nhở con cái uống nhiều nước, tránh bị mất nước trong cơ thể. Khi thời tiết lạnh, nhu cầu nhiệt của trẻ tăng lên. Lúc này, cha mẹ Do Thái sẽ nấu nướng những món như hầm, xào để đảm bảo cung cấp nhiệt lượng đầy đủ cho trẻ. Có thể thấy, cha mẹ Do Thái đã rất linh hoạt trong việc thay đổi chế độ ăn để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện. Chế biến khoa học để tạo nên những món ăn ngon bổ dưỡng. Cách chế biến món ăn khoa học sẽ đảm bảo thành phần trong món ăn đó, giúp cho trẻ hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng. Cha mẹ Do Thái rất coi trọng dinh dưỡng trong thức ăn. Ví dụ, khi nhặt rau xong, họ thường rửa rau sạch, sau đó mới thái rau. Khi xào rau, cố gắng đun lửa to, xào nhanh, hoặc chú ý dùng lửa to, lửa vừa, lửa nhỏ để làm các món ăn khác nhau. đảm bảo giữ nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra, cha mẹ Do Thái còn chế biến những món ăn trẻ không thích ăn thành những món có màu sắc, mùi vị hấp dẫn để kích thích trẻ. Ví dụ, những lương thực thô như ngô, kê, họ sẽ cho vào cháo hoặc bánh ngọt, đảm bảo cho trẻ hấp thụ dinh dưỡng. Với những loại dầu mà trẻ không thích, cha mẹ sẽ ép thành nước, kết hợp với bột mì là món ăn chính cho trẻ. Tùy từng giai đoạn mà trẻ phát triển thể lực và trí tuệ khác nhau, vì thế các bậc cha mẹ cần chú ý phối hợp ăn uống hợp lý, đảm bảo sự phát triển lành mạnh cho trẻ. Ba, con hãy nhớ, ăn uống không chỉ phải đúng giờ mà còn cần có điều độ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Vào bữa trưa, Hotman phát hiện mẹ nướng loại bánh mà cậu thích ăn nhất, trong lòng vô cùng vui sướng. Vì thế, cậu hào hứng bắt đầu ngồi ăn. Mẹ ơi, cho con thêm cái bánh nữa. Hotman ăn xong cái bánh trong tay và nói với mẹ. Hotman, đây là cái bánh thứ mấy con ăn rồi? Mẹ vừa đưa bánh vừa hỏi. Cái thứ ba ạ, Hotman vội vàng ăn ngấu nghiến. Đây là cái cuối cùng con ăn đấy nhé, ăn xong con không được ăn nữa đâu đấy, mẹ nói với Hotman. Tại sao ạ, con muốn ăn một cái nữa cơ. Cậu bé 6 tuổi vỗ vào bụng mình, biểu thị sự quyết tâm. Con à, nếu ăn thêm một cái nữa, bụng của con sẽ không chịu nổi mất, mẹ giải thích với cậu. Nhưng mẹ ơi, con rất thích ăn bánh này, có thể cho con ăn thêm một cái được không? Hotman cầu xin mẹ. Hotman, con có nhớ lần trước tại sao John lại phải nằm viện không? Mẹ nhắc nhở Hotman. Vì bạn ấy ăn nhiều đồ quá ạ. Hotman trả lời. Con ạ, nếu con ăn quá nhiều bánh, con cũng sẽ giống như bạn John đấy, tự làm hỏng dạ dày mình. Hãy nhớ lời mẹ, ăn uống đúng giờ, đúng lượng, được không nào? Mẹ nói. Mẹ ơi, con biết rồi, con sẽ ghi nhớ. Ăn quá nhiều sẽ phải nằm viện, phải tiêm thuốc. Con không ăn nhiều quá nữa đâu ạ. Hotman hứa với mẹ. Hotman chậm chậm ăn hết chiếc bánh cầm trong tay, rồi vui vẻ chạy ra ngoài chơi cùng các bạn. Người Do Thái có yêu cầu rất nghiêm khắc trong việc ăn uống. Ngoài những quy định về chủng loại thức ăn, họ còn yêu cầu mọi người trong gia đình ăn uống có mức độ, không ăn uống tùy tiện. Họ rất nghiêm khắc trong việc ăn uống của con cái. Từ đó, từ nhỏ đã hình thành thói quen ăn uống hợp lý. Cụ thể, người Do Thái có những quy định về ăn uống như sau. Ăn uống có mức độ. Người Do Thái luôn coi trọng việc ăn uống có mức độ. Đối với họ, tiêu chuẩn ăn uống có điều độ. Ăn 1/3, uống 1/3, để lại 1/3 dùng. Hàng ngày, người Do Thái ăn cơm, dù là nghèo khổ hay tiết kiệm, họ đều ăn bữa cơm đơn giản nhất. Đối với người Do Thái, cách ăn uống này giúp họ đề phòng được bách bệnh, là một trong những cách ăn giúp cơ thể họ luôn khỏe mạnh. Thông thường, trên bàn ăn của người Do Thái, không có sơn hào hải vị, họ cũng không ăn quá nhiều. Mọi người đều tuân thủ kết cấu bữa ăn hợp lý, bảo đảm các cơ quan trong cơ thể được vận hành bình thường. Ăn uống đúng giờ. Người Do Thái rất coi trọng việc ngồi ăn đúng tư thế, vì họ luôn cho rằng tư thế ăn uống không đúng sẽ có hại cho sức khỏe. Hơn nữa, khi ăn cơm, người Do Thái cố gắng không nói chuyện, tránh thức ăn rơi vào khí quản, tác động không tốt cho sức khỏe. Người Do Thái không cho phép con cái vừa ăn vừa đùa nghịch. Khi ăn, cả gia đình nên ngồi tập trung. Thói quen có lợi này giúp họ hấp thụ và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Ăn uống hợp lý giúp người Do Thái tránh được các loại bệnh tật và luôn giữ gìn sức khỏe tốt. Mọi người đều biết, cơ thể khỏe mạnh là nền tảng để phấn đấu. Chỉ có một cơ thể khỏe mạnh mới có đủ sức lực để thực hiện mục tiêu của mình. Vì thế, các bậc cha mẹ nên học tập kinh nghiệm của người Do Thái, cho trẻ ăn đúng lượng đúng giờ để giúp con cái có một cơ thể khỏe mạnh. 4. Đi nào, vận động nhiều cơ thể càng cường tráng. Buổi sáng cuối tuần, bố thay bộ quần áo thể thao, chuẩn bị ra ngoài đá bóng. Bỗng nhiên, cậu con trai 4 tuổi của anh Box đang đứng ở ngoài cửa, tò mò nhìn. Bố ơi, bố định đi đâu đấy ạ? Box hỏi. Bố ra ngoài đá bóng cùng với mấy chú, con có muốn đi cùng không? Anh cúi xuống trước mặt con và hỏi. Ồ, đá bóng có hay hơn xem phim hoạt hình không ạ? Boss 4 tuổi cho rằng điều thú vị nhất trên đời chính là xem phim hoạt hình. Boss, con hãy nói cho bố biết, đại vương trong phim hoạt hình có hình dáng như thế nào? Bố mỉm cười hỏi con trai. Các đại vương đều rất dũng mãnh, có sức khỏe phi thường, các loài vật nhỏ ở bên cạnh đều không so được với nó. Boss nhớ lại và kể cho bố nghe. Con trai, đá bóng là một môn thể thao giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Nó có thể giúp con có sức mạnh giống như đại vương, có cánh tay rắn chắc và cặp đùi to khỏe. Boss, con có muốn đi đá bóng với bố không? Người bố nhìn cậu bé chờ đợi. Dạ, Boss gật đầu. Con cũng muốn có cơ thể khỏe mạnh. Boss nắm chắc tay mình, biểu thị quyết tâm với bố. Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi. Bố bế cậu lên và hai bố con cùng ra sân bóng. Trong ví dụ trên, bố của Boss rất chú ý đến việc giáo dục con về mặt thể dục thể thao. Đó cũng là điều mà các bậc cha mẹ Do Thái thường làm. Họ cho rằng, dù làm bất cứ công việc gì, cũng cần có cơ thể khỏe mạnh. Vận động giúp con người có thể chất và tâm hồn lành mạnh, giúp con người thoải mái tập trung trong công việc, giải tỏa tâm trạng không vui. Cuốn Talmud đã viết rằng, tập luyện thể thao có thể loại bỏ những tác hại do thói quen xấu mang lại, vì đa số mọi người đều gặp phải những tác hại này. Trẻ em Do Thái luôn được giáo dục rằng, không được xem nhẹ năng lực hoạt động của cơ thể, còn cần thường xuyên luyện tập thể thao để nâng cao sự chịu đựng và tăng cường thể chất. Cha mẹ Do Thái cho rằng, hút thuốc và uống rượu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, giảm khả năng suy nghĩ và khả năng phán đoán, còn khiến cho sức lực và trí não bị thoái hóa, không thể tiến hành hoạt động tư duy bình thường được. Đối với việc rèn luyện cơ thể, dù bằng hình thức nào cũng nên kiên trì và nhẫn nại. Có như vậy mới giúp cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái, sống vui vẻ hơn. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ luôn chú ý bồi dưỡng thói quen vận động cho trẻ. Trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao có lợi cho sức khỏe. Ngoài việc giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, còn giúp trí tuệ trẻ phát triển, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, giúp trẻ vui vẻ trưởng thành. Vậy cha mẹ Do Thái sắp xếp cho trẻ rèn luyện sức khỏe như thế nào? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe để có được câu trả lời. Chú ý rèn luyện sức khỏe toàn diện. Khi trẻ tập luyện thể thao, cha mẹ thường chú ý cho trẻ phát triển toàn diện các cơ quan trong cơ thể. Cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ các kỹ năng như chạy, nhảy, v.v. Qua những bài luyện tập thể thao này, cha mẹ bồi dưỡng cho trẻ tính cách, chạy nhanh, quyết đoán, chịu khó chịu khổ, bình tĩnh, v.v. Giúp trẻ vừa có cơ thể khỏe mạnh, lại có ý chí kiên trì và phẩm chất tốt đẹp. Nắm bắt lượng vận động và thời gian vận động thích hợp. Các bậc cha mẹ đều nhận thức được rằng, tập thể dục không phải thời gian càng dài hay vận động càng nhiều thì hiệu quả càng tốt. Việc tập luyện thể thao cần tuân thủ theo quy luật chức năng sinh lý của cơ thể. Cha mẹ thường căn cứ vào tình hình phát triển sức khỏe của con cái để đặt ra cường độ và thời gian rèn luyện hợp lý, sắp xếp cho trẻ tập luyện một cách khoa học. Âm nhạc chơi cờ đều nâng cao hiệu quả rèn luyện sức khỏe cho trẻ. Âm nhạc có thể điều tiết cảm xúc của con người, giúp chúng ta có tâm trạng thoải mái, giải tỏa mệt mỏi, nâng cao hiệu quả luyện tập. Ngoài ra, chơi cờ cũng được coi là môn thể thao trí tuệ, vì chơi cờ có thể phát triển khả năng tư duy, rèn luyện thể lực, sự kiên nhẫn, tăng cường ý chí. Có thể nói, chơi cờ là một môn thể thao mang tính toàn diện. Vì thế, cha mẹ Do Thái rất ủng hộ việc con thích nghe nhạc hay chơi cờ. Cổ nhân có câu, sống là vận động, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, không chỉ có lợi cho sự trưởng thành và phát triển, mà còn bồi dưỡng ý chí cho trẻ. Do vậy, các bậc cha mẹ cần học người Do Thái, coi trọng việc luyện tập thể thao cho con gái, giúp con có môi trường trưởng thành lành mạnh, phát triển toàn diện. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.